Em là ai? Người con gái đã lấy mất trái tim anh. Chương 5, góc truyện audio.com. Cô đang nằm nghe nhạc và cũng chẳng muốn để ý tới ngoài. Âm nhạc cô nghe không phải là ca sĩ nổi tiếng hay gì mà cô nghe là bài hát mà cô và Tâm Tâm cùng hát cùng sáng ta cánh sáng của cô đã mất chỉ còn tăm tối. Nhìn bầu trời cho dù có trong xanh đẹp đẽ tới đâu đi chăng nữa thì đối với cô cũng chả là gì. Thứ hợp với cô có lẽ là màn mưa của ngày đó. Cô thầm nghĩ vào cái lớp này cũng không tệ. Mặc dù học giỏi nhà giàu nhưng cũng toàn là lũ quậy phá. Nhớ tới một tháng này cũng đã có khá giáo viên cuốn gói vào bệnh viện. À, ai ai để cái này? Và như thế này đây? Lại thêm một giáo viên mới bị chúng hù cho mất mật. Hừ, mấy em chờ đó. Bà giáo hừ lạnh xong thì chạy đi nhưng lại ăn phải một xô nước chả biết từ đâu bay tới. Ào, bịch, và thêm một người cho bệnh viện. Ia, lớp 11A là vô đối. Ha ha ha hi hi. Dầm, giấc mộng của cô đã bị đánh thức bởi một ai đó. Cô là Lam Nguyệt, và đây là Thiên Lăng. Chủ mưu đã phá cô. Hừ, cô lý ếch mắt nhìn ra cửa sổ. Cô là người đã đánh hai người kia vào tháng trước. Không nhớ, ha ha, chỉ mới một tháng mà quên. Cô lừa ai, anh cười ha hả nhìn cô. Cặn bã không cần nhớ. Khốn kiếp, anh rít lên sau đó nắm lấy cổ áo cô. Cô đừng tưởng cô là con gái thì tôi không dám đánh. Vậy sao, cô lãnh đạm nhìn anh qua mắt kính nếu như không có mắt kính chắc ai cũng bị dọa sợ. Cậu cũng chả khác gì bọn chúng. Cô nói cái gì, buông tay, cô lãnh đạm nói, cô ghét nhất ai nắm cổ áo mình. Cô nghĩ cô có quỳ ên ra lệnh, ăng vừa nói vừa xìa lấy cổ áo cô càng chặt. Bà, cô vươn tay nắm lấy cổ tay anh mà ấn vào. Anh chỉ cảm thấy cổ tay đau tê. Nếu không muốn phế thì buông. Ăng đành buông tay. Ăng nghĩ cô dám nói dám làm nên cũng đành. Hừ, cô chờ đó. Ăng nói xong quay về bàn ngồi. Cứ nhiên Ăng ngồi sau cô. Cả lớp từ đầu anh vô đã im lặng coi kịch. Con gái thì ghét bỏ cô. Còn con trai thì thương tiếc nhìn cô. Anh hầm hừ nhìn sau lưng cô. Anh sống cho tới bậy gì ơ chưa từng gặp người nào như vậy. Con gái gì mà như tản băng. Và hôm nay lại là một ngày không có giáo viên dạy. Cô nhàm chán nhìn ngoài trời cho đến lúc tan học. Cổng trường, xe đến đưa đón đầy ắp. Cô chỉ đứng chờ xe mình được vệ sĩ đưa đến. Nhìn đến tên kia hiên ngang chặn trước mặt cô làm cô không khỏi nhíu mày. Muốn gì, thì chuyện nãy. Chuyện gì, tên này gây với cô sau đó mới ngồi chưa nóng ghế đã đi mất. Bây giờ lại ấp úng. Thật ra thì anh cũng chả đi đâu mà là đi tìm hiểu một số việc. Theo như lời hai tên kia nói lúc trước thì bị cô gây hấn rồi đánh. Anh cũng chả nghi thấy đàn em bị đánh lì ên cho vậy. Rồi đợi một tháng ăn xong việc công ty thì chả thấy hai tên kia. Dì ơi cha lại mới thấy mình ngu như vậy. Xin lỗi, cái gì, là tôi không đúng, động tay động chân với cô. Không nhớ, kít, cô nhìn thấy xe mình lì ên bỏ lại anh đứng đó nhìn. Loại người gì vậy, tiểu thư, cô chả nói gì leo lên xe phóng đi. Chỉ tội cho ăn vệ sĩ phải đi taxi về. Cô ta đúng là băng đá. Anh nói xong cũng lên xe về nhà. Nói về băng nhóm thì anh chỉ là nhóm học đường. Bảo kê quán ba, chỉ đập nhau với vài nhóm khác chứ chưa bao giờ đụng vũ khí hạng nặng như súng. Kiếm, tối, tại một quán ba, cô ngồi như một ông hoàng nhìn những người vào đây. Thu hết hỉ nộ ái ố vào mắt. Họ vào quán cũng đã chú ý tới cô. Cô ngồi gục mặt nhâm nhi ly rượu chả ai thấy mặt nhưng họ thấy sự lạnh ghía quanh cô. Tôi thấy cậu hay uống loại này nhỉ. Cậu hay tới đây nhưng chưa bao giờ mở miệng. Rượu tôi pha thế nào cậu cũng chẳng bình luận cứ thế mà uống. Nè, nói nhiều, cô lãnh đạm ghét bỏ nói. Cô chưa thấy ai nói nhị yêu như tên bartender này, ối. Đừng lạnh thế, tôi sợ lắm mà, nè. Về sao, sống vậy sao mà sống? Anh ta nhìn bóng lưng cô đứng đó lẩm bẩm. Cách chương.